Thái tử Phi phá án như thần. Chương 154, cô ấy đang tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu, họ đã bị sốc khi Trường Hỷ trưởng công chúa lại cho phép Tô Lưu Nguyệt tham gia điều tra vụ án này, và vì thế đã bỏ qua một điểm quan trọng nếu nói về nghi ngờ, cô ấy cũng có vài nghi ngờ không hề nhỏ. Rốt cuộc, cả quãng đường này, Trịnh Cầm Ngọc và nhóm của cô ấy đã nhằm vào cô như thế nào, anh đều nhìn thấy rõ. Tô Lưu Nguyệt khẽ nhướng mày, cười nhẹ nói, tôi cứ nghĩ, vụ án đã điều tra đến giờ, tôi đã được gỡ bỏ mọi nghi ngờ. Thứ nhất, sau khi từ nơi tổ chức tiệc chưa trở về phòng, tôi chưa từng rời khỏi Thanh Phong cư, điều này không chỉ có thị nữ của tôi làm chứng, mà cả những người lính canh quanh Thanh Phong cư cũng có thể làm chứng. Thứ hai, mâu thuẫn giữa tôi và Trịnh Ngũ cô nương mới nảy sinh gần đây, cụ thể là khoảng 6 ngày trước tại một quán trà gần học viện dưỡng chính. Trước khi buổi tiệc này diễn ra, khi đó, ngoài Trịnh Ngũ cô nương và những người khác, còn có Cổ Tứ cô nương, cháu gái của Cổ Tế Tử. Nếu không tin, anh có thể hỏi lại, ngay cả khi tôi lúc đó đã oán hận Trịnh Ngũ cô nương và muốn lập mưu hại họ, thì trong thời gian ngắn như vậy, tôi có thể tìm được bút tích của người quen của Diệp Tiểu Thư và thành công giả mạo viết ra tờ giấy hẹn cô ấy gặp sao? Diệp Tiểu Thư là người nhạy cảm. Nếu hung thủ không làm mọi chi tiết hoàn hảo, không chỉ bắt chước được nét chữ mà cả cách viết và lý do hẹn cô ấy cũng phải rất giống, Diệp Tiểu Thư làm sao có thể hoàn toàn không nghi ngờ mà đi gặp. Chưa kể, anh đừng quên rằng, hung thủ không lo ngại rằng Đào Nhi sẽ biết nội dung tờ giấy, điều đó chứng tỏ cô ấy tự tin rằng ngay cả Đào Nhi cũng bị lừa. Trịnh Thất Lang hoàn toàn không thể phản bác, quả thật, dù hung thủ là người quen hay kẻ thù của Diệp Tiểu Thư. Có một điều chắc chắn, cô ấy hiểu rõ Diệp Tiểu Thư, thậm chí còn biết rất rõ những người xung quanh cô ấy. Những điều này khó mà thực hiện trong vài ngày ngắn ngủi. Anh nghĩ kỹ lại, sắc mặt càng trở nên khó coi, nói. Ý của cô là, hung thủ rất có thể đã quen biết họ từ lâu và có nhiều liên hệ với họ trong cuộc sống hàng ngày. Việc giả mạo bút tích có thể thực hiện nếu có thời gian. Nhưng hiểu rõ tính cách và cách cư xử của một người với người khác mà không trải qua thời gian quan sát kỹ lưỡng là điều rất khó. Thấy Trịnh Thất Lang cuối cùng cũng dần có được một số suy nghĩ đúng hướng trong việc điều tra, Tô Lưu Nguyệt nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, nhưng hiện tại, chúng ta vẫn chưa biết hung thủ đang giả mạo ai, nhưng người mà cô ấy có thể giả mạo chỉ có thể là bốn người bạn thân của Diệp Tiểu Thư hiện đang ở trong biệt viện này. Trịnh Cẩm Ngọc, Tang Kiều, Tống Niệm Như hoặc Chu Tứ cô nương, Tô Lưu Nguyệt nói đến đây, quay sang nhìn Chu Vân Khắc, nói. Điện hạ, tiểu nữ muốn hỏi một số câu với bốn người đó. Chưa kịp nói xong, cô đã nhận thấy nét mặt của Chu Vân Khắc có chút không đúng. Nét không đúng này không dễ nhận ra, vì biểu cảm của Chu Vân Khắc thường rất bình thản, dù là vô cảm hay cười nhẹ, phần lớn đều chỉ là bề ngoài, khó mà đoán được cảm xúc thật bên trong. Nhưng Tô Lưu Nguyệt tự cho là mình đã có phần hiểu được anh ta, làm sao không nhận ra rằng phía sau biểu cảm lạnh lùng này lại có chút sự lạnh lùng. Chưa kịp mở miệng nói gì, Chu Vân Khắc đã lên tiếng. Được, nói xong, anh ta quay sang Trịnh Thất Lang, việc hỏi bốn cô nương đó không cần nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thất Lang, ngươi hãy đi kiểm tra danh sách nữ khách mời dự tiệc này và hỏi lính canh tại Thanh Phong cư xem họ có biết ai đã rời khỏi Thanh Phong cư sau khi Diệp Tiểu Thư rời đi không? Tô Lưu Nguyệt nhìn Chu Vân Khắc một cái, nói, điều đó cũng có thể giúp thu hẹp phạm vi nghi phạm. Đây là khu vực công cộng, dù có phần hẻo lánh, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng không có người khác đến đây, vì vậy, hung thủ không thể đặt bẫy quá sớm. Rất có thể, cô ấy đã ghi rõ thời gian gặp mặt trong tờ giấy và chuẩn bị bẫy chỉ trước đó một chút. Theo lời Đào Nhi, Diệp Tiểu Thư sau khi rời khỏi Thanh Phong cư đã dạo quanh khoảng 2 khắc, vì vậy, sau khi Diệp Tiểu Thư rời khỏi Thanh Phong cư, hung thủ chắc chắn cũng rời khỏi Thanh Phong cư. Ban đầu, Trịnh Thất Lang có chút ngạc nhiên khi Chu Vân Khắc giao cho anh nhiệm vụ riêng, nhưng nghe vậy, tinh thần lập tức phấn chấn, cố gắng che giấu sự phấn khích trong giọng nói. Vâng, Thái tử Điện Hạ vẫn sẵn lòng giao nhiệm vụ cho anh, chẳng phải là dấu hiệu cho thấy ngài ấy chưa hoàn toàn thất vọng về anh sao? Anh còn nghĩ rằng, sau những chuyện vừa xảy ra, hình ảnh của anh trong lòng Thái tử Điện Hạ đã hoàn toàn sụp đổ. Nói xong, anh liền hăm hở đi thực hiện nhiệm vụ. Tô Lưu Nguyệt liếc nhìn Chu Vân Khắc, nghĩ thầm, có phải anh ta vừa thấy Trịnh Thất Lang đang cản trở không? Chu Vân Khắc dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, cúi xuống nhìn cô, khẽ nhếch môi, nói. Đi thôi, cô muốn hỏi ai trước? Rõ ràng tâm trạng của anh ta đã trở lại bình thường. Tô Liêu Nguyệt càng thêm chắc chắn rằng anh ta vừa cảm thấy Trịnh Thất Lang phiền phức. Được thôi, cô cũng thấy phiền. Thông thường, cô sẽ không đưa ra hồ sơ tâm lý tội phạm khi vụ án còn chưa rõ ràng. Nhưng lần này cô cố tình đưa ra hồ sơ tội phạm sớm và thay đổi suy nghĩ liên tục, thực sự là để trêu chọc anh ta. Trịnh Thất Lang cũng khá nhạy cảm về vấn đề này. Chu Vân Khắc hiếm khi nghĩ giống cô. Tô Liêu Nguyệt khẽ mỉm cười, nói, để tiết kiệm thời gian, chúng ta cứ gọi cả bốn người cùng lúc. Chu Vân Khắc liền cho người tìm một căn phòng trống yên tĩnh, chỉ là Tô Liêu Nguyệt không ngờ rằng, khi bước vào phòng, Trường Hỷ trưởng công chúa cũng có mặt. Trường Hỷ trưởng công chúa mỉm cười ấm áp với cô, nói, con không cần phải để ý đến ta. Trước đây khi nghe con kể về những vụ án mà con đã phá, ta đã rất tò mò con phá án như thế nào. Nên lần này ta sẽ ngồi sau tấm bình phong kia, con cứ làm việc của mình. Vừa nói, bà vừa chui về phía tấm bình phong không xa, rồi nắm lấy tay Tô Liêu Nguyệt, nhẹ giọng nói. Ta tự ý kéo con vào vụ này, con không giận ta chứ? Tô Liêu Nguyệt không khỏi bật cười. Làm sao có thể, tiểu nữ biết rằng công chúa Điện Hạ chỉ muốn tiểu nữ có cơ hội phát triển tốt hơn. Hơn nữa, kẻ hung thủ dám làm chuyện như vậy trên đất của công chúa Điện Hạ. Hại khách mời của người, tiểu nữ hiểu sự phẫn nộ trong lòng của công chúa. Chỉ là nếu có lần sau, tiểu nữ mong công chúa Điện Hạ sẽ nói trước với tiểu nữ một tiếng. Thật là đứa trẻ hiểu chuyện, ta còn lo con sẽ trách ta. Trường Hỷ trưởng công chúa vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay Tô Liêu Nguyệt, ánh mắt thoáng hiện lên vài phần sắc bén. Vụ án này ta giao cho con, Liêu Nguyệt, nhất định phải tìm ra hung thủ, trả lại công lý cho Diệp tiểu thư tội nghiệp. Rất nhanh, Trịnh Cẩm Ngọc và nhóm của cô đã được đưa tới. Cùng đi với họ, còn có một cô nương xinh đẹp, có nét mặt cương nghị, người này hẳn là Chu Tứ cô nương. Chu Yến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi họ bước vào, Trịnh Cẩm Ngọc, Tang Kiều và Tống Niệm như đứng gần nhau, trên mặt đều hiện rõ vẻ lo lắng, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt với nhau, chỉ có Chu Yến đi một mình, khoảng cách giữa họ rõ ràng. Trịnh Cẩm Ngọc, Tang Kiều và Tống Niệm như thỉnh thoảng quay đầu nhìn Chu Yến, biểu cảm trên mặt đầy vẻ bối rối, như không hiểu tại sao cô ấy cũng bị gọi tới. Chu Yến lại chẳng thèm liếc họ một cái, mặt mày căng thẳng, môi mím chặt thành một đường thẳng, tay siết chặt bên cạnh cơ thể. Tô Liêu Nguyệt chăm chú quan sát họ bước vào, đôi mắt khẽ lóe lên. Chu Yến đang tức giận và rõ ràng, cô ấy đã ở ngưỡng cửa của sự bùng nổ. Cách chương.